Đế quốc bại gia tử. Chương 1752, không có một người trốn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này động tĩnh căn bản là không che giấu được. Từng cái sát giấy niêm phong dương lớn bị trang lên xe ngựa. Những người đó cũng bị đuổi kịp xa giá. Những thứ này còn không phải là toàn bộ. Tô Trung còn có mấy cái kho lương. Cũng đều là chứa tràn đầy bước lên. Ở thẩm tra thời gian, cũng sẽ do đô sát ti niêm phong kiểm tra kiểm kê. Cùng tất cả đều kết thúc, mới biết chuyển giao. Mà đây chút bị bắt người Tô ra, cuối cùng là cân nhắc đến bọn họ vấn đề mặt mũi. Là mang theo như vậy có thùng xe ngựa, mà chưa đến nỗi ném đầu ló mặt. Đây cũng không phải là toàn bộ. Đem sẽ theo thẩm tra đi sâu vào. Có nhiều hơn người cũng sẽ bị bắt. Phủ đệ mặc dù còn không có bị bắt hồi, nhưng tin tưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dân trong thành người dân bàn luận sôi nổi. Liền kêu liền tốt. Cái này thuyết minh cái gì? Bệ hạ đợi mình thân thích đều là thái độ như thế. Vậy những người khác thì sao? Nhất định là tuyệt không nhân nhượng. Chuyện này, lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp kinh đô, đưa tới chấn động. Gần đây, thật đúng là một kiện tiếp theo một món việc lớn. Cũng cho tất cả người gõ chuông báo động. Kỳ đại nhân, ngài giao phó vô tích sự hoàn thành. Hóa đơn ta cũng lần nữa kiểm tra thực hư một lần. Không vấn đề gì, một cái tiểu lại hướng về phía trước mặt một cái tuổi gần 50 tuổi quan viên cung kính nói. Hắn mặc quan phục nơi ống tay áo cũng giặt phát trắng. Nhìn như rách dưới, tự mình vậy cực kỳ gầy gò. Mặt mũi hòa thuận, được, để xuống đi. Hắn hướng về phía trước mặt hai cái trẻ tuổi tiểu lại mở miệng nói. Làm việc kỹ lưỡng một ít tận tụy với công việc một ít. Đối các ngươi là có chỗ tốt. Chúng ta đều đã già rồi. Sớm muộn là các ngươi lên chức. Kỳ đại nhân nói là nơi nào nói. Ngài mới không già. Chúng ta còn muốn xem ngài học tập. Làm quan thanh liêm. Hai tay áo gió mát. Mới là ta thế hợp mẫu mực. Đúng vậy. Một cái khác tiểu lại cũng là phụ họa. Bọn họ ánh mắt chân thành, tràn đầy khâm phục ý. Đây tuyệt không phải là A-dua nịnh nọt nói như vậy, mà là phát ra từ nội tâm. Kỳ Tư Thu, hộ bộ hữu thị lang, quan cư tam phẩm, hơn nữa còn là chân chính là thực quyền phái quảng cáo. Như vậy vị trí, hắn lại không có phân nửa quan liêu hơi thở, cư ngụ ở một cái sân nhỏ, ngay cả một người làm cũng không có. Trừ cả người quan phục, căn bản không có hắn quần áo hắn. Cho nên quan phục giặt phát trắng, mài mòn nghiêm trọng. Hắn trên chức cho tới bây giờ đều là đi bộ, không có xe ngựa ngồi. Cái loại này tác phái thật là để cho người khó tin. Hắn nhưng mà hộ bộ hữu thị lang, trải qua thuế ruộng không biết nhiều ít. Tùy tiện khấu trừ một chút, liền có thể thay đổi sinh hoạt. Có thể hắn lại không có. Cho dù là hắn bổng lộc, vậy đều quyên cho liền thích hợp an khu dân nghèo. Cho nên hắn ở dân gian đồn đánh giá cực tốt. Chúng ta là hộ bộ quan viên, trông coi thuế ruộng, nhất định phải bao ở mình tim, bao ở tay mình. Kỳ Tư Thu mở miệng nói. Muốn nghiêm tại kỷ luật, trong lòng có dân, mới có thể không phụ lòng người quan này chứ. Hắn sắc mặt chấn nặng, thanh âm hơi trầm xuống. Đa tạ kỳ đại nhân dạy bảo, chúng ta không dám buông lòng chút nào. Hai cái nhỏ lại đáp lời. Đi làm việc đi. Cùng hai cái nhỏ lại đi ra ngoài. Kỳ Tư Thu tựa vào ghế ngồi. Đây là có thể thấy. Hắn tay đều run rẩy, sắc mặt vậy một phiến trắng bệch. Liền tam gia nhà đều bị chép. Bị chép. Hắn nỉ non, vẻ mặt hoảng hốt. Kỳ đại nhân thật là chúng ta mẫu mực. Xem quan viên như vậy hiện tại quá ít. Mà giờ khắc này, mới vừa đi ra hai cái nhỏ lại cũng ở đây nhỏ giọng nghị luận. Ai nói không phải sao? Tham quan ô lại khắp nơi đi. Duy chỉ có kỷ đại nhân đang nói. Nhưng khách khí mặt có một đội binh lính đi vào. Các ngươi là người nào? Có thể biết đây là hộ bộ nơi quan trọng. Đô sát ti, phụng mệnh tập nã lễ bộ hữu thị lang Kỳ Tư Thu. Dẫn đầu người mặt không chút thay đổi nói. Người nhàn rỗi không nên nhúng tay. Kỳ đại nhân, các ngươi lầm chứ? Đúng vậy, kỳ đại nhân nhưng mà nhất thanh minh quan lại. Làm sao sẽ? Hai cái nhỏ lại sắc mặt kinh nghi, tràn đầy không cam lòng. Đô Sát Ti bọn họ biết là địa phương nào. Nếu là bắt người, nhất định là vi pháp loạn kỷ, tham ô hủ bại quan viên. Có thể kỷ đại nhân tuyệt đối không phải loại người này. Đây là tất cả mọi người đều có thể thấy. Các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Dẫn đầu người bình tĩnh nói. Hắn bề ngoài bất quá là che giấu. Ở nhà hắn bên trong phát hiện tiền tham ô 100.000 kim. 100.000 kim. Hai cái nhỏ lại ngây dại. Đang tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức. Ninh Đạt lắc đầu một cái. Hắn vậy không tin. Cho dù là trong quân đội. Hắn cũng nghe qua kỳ từ Thu Thanh Liêm tên. Có thể thực tế hung hãn đánh bọn họ mặt. Ở trên đó trước thời gian. Đi nhà tìm kiếm. Nghèo khó như tẩy. Không có gì cả. Nhưng vẫn là phát hiện bí mật. Ở hắn trong vách tường. Gạch phía sau ẩn núp đều là vàng. Nói cách khác. Đó là một mặt kim tường. Thô sơ giản lược thống kê. Có chừng 100.000 kim. Cửa bị đẩy ra. Ninh Đạt nhìn kỹ vị này. Làm sao xem vậy không giống như là cái đại tham quan. Thật là kiến thức rộng. Suy nghĩ thoáng qua. Hắn mở miệng nói. Là ngươi cùng chúng ta đi. Vẫn là chúng ta áp giải ngươi đi. Kỳ Tư Thu không nói gì. Sắc mặt một phiến tĩnh mịch. Đứng lên. Một cái tin tức trọng đại ở hộ bộ truyền ra. Hữu thị lăng Kỳ Tư Thu bị Đô Sát Ti mang đi. Trong sạch liêm khiết bất quá là che giấu. Thực thì hắn là Tô Trung. Đoạn thắng thông chảy đồng bọn. Cùng lúc đó, trong thành lần lượt xuất hiện đại đội quân lính. Đều là từ đông đại doanh tới đặc chiến doanh binh lính. Diêu phủ, đồng dạng là tiền triều quý tộc thế gia. Cùng Đoàn gia, Quan gia, Khổng gia cùng xưng tứ đại gia tộc. Hôm nay là tồn tại hoàn thiện. Hơn nữa, rất có quyền thế đại tộc. Quảng cáo, tới từ Tô Trung bị tập nã. Diêu Liền Thuận cũng cảm giác được kinh hoàng. Mặc dù không việc gì dị thường, nhưng rõ ràng phát hiện, ở bên ngoài phủ nhiều chút người xa lạ nhìn chằm chằm bọn họ. Cửa thành đã đóng chặt, căn bản không có thể thoát đi, mà nay rốt cuộc chính thức tới cửa. Đối với những thứ này cụ quý tộc thế lực có thể cũng chưa có khách khí như thế. Đem bên ngoài phủ vây quanh, không thể thả đi một cái người. Những người còn lại theo ta đi vào, đại đội binh chốt phá cửa mà vào. Dẫn được một phiến kinh hoàng, náo loạn, không thời gian bao lâu, phủ bị kê biên tài sản, cả đám bị áp giải ra, bát, kê biên tài sản, giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi. Lão phu sớm đang chờ cái ngày này, ta sẽ không để cho các ngươi bắt Đô Sát Ti thẩm vấn. Quan mỗi gia chủ Quan Lam, nói câu nói sau cùng, phục độc mà chết, ta thẳng thắn, ta sẽ khoan hồng. Đều là đoạn thắng thông kéo ta. Ta là bị buộc không biết làm sao à. Khổng gia gia tộc Khổng Lập Đức liền câu lời cứng rắn cũng không có nói. Thái độ tốt không được. Tiêu đại nhân, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đây là Lâm đại nhân mệnh lệnh. Tiêu Hồng mặt không cảm giác. Trầm giọng nói, ta lấy là sẽ không có cái ngày này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Là ta quỷ mê tâm khiếu. Ta có tội. Đã từng bình Tây quân chủ lực chiến tướng. Giờ phút này vậy trở thành bị tập nã một thành viên. Giống như vậy sự việc phát sinh ở các nơi. Các bộ, tất cả nha, bát, tịch thu tài sản, thành chủ nhịp điệu, kéo dài nhiều ngày, sợ bóng sợ gió, tràn ngập khắp thành, thậm chí, tự giác vô vọng, ở tập nã người đến trước khi tới. Treo cổ mà chết, không một sơ sót. Vương Khang dùng thực tế chứng minh hắn quyết tâm. Không có một người có thể thoát khỏi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.